Long Linh, chương 299, 299, Ái Lị Ti cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.102, 17:22:08, số lượng từ 2.182, không có gió, bầu trời trên một vòng ngày nóng sáng rõ chói mắt. Ái Lị Ti mồ hôi đầm đìa ngồi chồm hổm tại luyện võ tràng bãi cỏ trên, nóng bức bầu không khí kiềm chế phải khiến người không thở nổi. Thị vệ nói, công chúa điện hạ, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ân, Ái Lị Ti gật đầu, hướng bên cạnh vẫy vẫy tay, lập tức con nữ bộc lấy ra khăn mặt cùng nước. Ái Lị Ti vỗ vỗ bản thân, tóc đốt trọi màu lam, sợi tóc biến làm cho tàn rơi ở trên người, đính vào trên mặt, nhìn qua bẩn bẩn. Người chiến khí như thế nào như thế nóng rực a, đem ta tóc đều đốt. Thật có lỗi, thị vệ uống một hớp nước, ngồi ở hắn thân bên cạnh nói. Cái này cũng không kỳ quái, mỗi cá nhân chiến khí đều có bản thân đặc tính, khi ngươi thành là cao cấp chiến sĩ thời điểm, điểm này liền sẽ từ từ hiển lộ ra. Nga, Ái Lị Ti sờ sờ bản thân lọn tóc, đáng tiếc ta tóc một lát sau muốn tìm cái thợ cắt tóc phó đi cắt sửa một cái. Thị vệ nói, công chúa điện hạ, ngươi hai ngày này luyện được rất chăm chỉ à, ta nghe người hầu nói, ngươi hôm qua thiên. Ngày, 11 giờ đêm mới đi về nghỉ, buổi sáng 4 giờ lại tới nơi này. Ái Lị Ti nói, ngươi nói ta không thiên phú, ta không khắc khổ một điểm sao được đây. Công chúa điện hạ, cái gì, thị vệ nói, ngươi thật khiến ta rất kinh ngạc, ta trước kia cũng bị rất nhiều nhà giàu quý tộc thuê vì vệ sĩ, những con cái nhà giàu kia có rất ít giống như vậy chuyên tâm nghiêm túc đi làm một chuyện, ta cho rằng chuyện như vậy chỉ sẽ phát sinh tại những kia nghèo khó gia đình bình thường, ngày đó ta còn tưởng rằng ngươi hội sẽ chán ngán thất vọng đây, vậy tỏ vẻ ngươi gặp người còn không nhiều. Ái Lị Ti nói, ta không biết nơi khác thế nào, nhưng ở chúng ta Ma Nguyệt Đế quốc Đế Bỉ Lai Tư, rất nhiều thế gia quý tộc đều sẽ rất cố gắng đi học tập. Nói thí dụ như Khắc Lý Tư Đinh gia tộc Bỉ Mạc gia, bố Lý Cơ Đặc gia tộc Hách La Cắp, bọn họ đều rất tuổi trẻ, cũng đã trở thành rất người có thực lực. Ta từng theo phụ hoàng đến Khắc Lý Tư Đinh gia nhà, đi chơi, tận mắt nhìn đến Khắc Lý Tư Đinh Bỉ Mạc gia huấn luyện thời điểm, bị nhà bọn họ thị vệ đánh thành trọng thương, xương cốt đều cắt đứt. Phải không, Đế Bỉ Lai Tư nhất định là một cái rất tốt địa phương. Thị vệ hướng tới nói, Ái Lị Ti cười nói, đây cũng là có nguyên nhân, bởi vì chúng ta đế quốc có quy định quý tộc tước vị cũng không phải hoàn toàn thừa kế, nhất là cao đẳng tước vị. Nếu như muốn bảo vệ gia tộc vinh dự kéo dài duy trì tước vị, nhất định phải có chân chính chính năng lực cùng tương ứng công tích. Nếu gia tộc tử tôn đáng thất vọng, đem nhất định gia tộc bọn họ xuống dốc. Thị vệ nói, nghe ngươi như vậy nói, ta cũng tốt muốn đi Ma Nguyệt Đế quốc nhìn, ta còn chưa từng đi qua Ma Nguyệt Đế quốc thủ đô. Kỳ thật, Ái Lị Ti nói, kỳ thật ngày đó bị ngươi nói như vậy, ta thật rất mất mát. Chẳng qua ta về sau cũng không hồi, sẽ, lại nản chí, đúng rồi, ngươi cảm thấy ta vừa rồi luyện tập thế nào? Thị vệ nói, cũng không tệ lắm phải không, bất quá vẫn là có nhiều chỗ làm được không tốt. Chúng ta đây đẳng, đợi, dưới làm gì, vẫn là tượng ngày hôm qua một dạng, làm phản ứng lực luyện tập sao? Ân, thị vệ gật đầu, Ái Lị Ti nói, chính là ta còn muốn học tập lợi hại chiêu thức, luôn làm một ít cơ bản luyện tập quá không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói thí dụ như cá heo bạo kích, đây là ta trước học được lợi hại nhất chiến sĩ chiêu thức. Cá heo bạo kích, thị vệ khinh thường cười một chút. Đối với chiến khí vừa mới tiến hành sơ kỳ trạng thái mà nói, chiến sĩ coi như là tương đối có uy hiếp chiêu thức. Như vậy đi công chúa điện hạ, ngươi ở nơi này ngốc không lâu sau, ta có thể dạy ngươi đồ vật có hạn, chẳng qua nếu như ngươi tài năng ở mấy ngày này, bà. Nắm, trụ cột luyện đến ta hài lòng mới thôi, ta sẽ dạy ngươi một chiêu lợi hại. Lợi hại, thị vệ nói, một chiêu này tại chiến sĩ hệ chiêu thức bên trong, là phi thường lợi hại một chiêu, có thể cùng ngưng quang kiếm khí, chiến khí hóa hình cùng so sánh, thậm chí so này hai chiêu còn mạnh hơn. So chiến khí hóa hình còn mạnh hơn, Ái Lị Ti kinh ngạc nói, ta đây như thế nào học được hội, sẽ, nha, hơn nữa, ngươi chẳng qua là cái đẳng cấp cao chiến sĩ, ngươi hội. Sẽ, sao, thị vệ tự tin cười nói. Công chúa điện hạ, ngươi có biết vì cái gì Khải Tát đại nhân để cho ta tới dạy ngươi chiến sĩ kỹ? Tại này tòa phủ đệ trong, so với ta cường, so với ta có kinh nghiệm chiến sĩ không phải là không có. Vì cái gì? Thị vệ nói, bởi vì ta so với hắn đều ưu tú, bởi vì ta hội. Sẽ, bọn họ đều không biết. Hắn lại nói, Không sai, đối chiến sĩ nói đến, tượng ngưng quang chiến khí hóa hình những điều kia chiêu số, chỉ có bản thân chiến khí hoàn toàn thành thục về sau nhận được vô thượng bá khí về sau mới được, bằng không căn bản mặc kệ ngươi như thế nào học cũng không có cách học đến, đây là bản thân năng lực hạn chế học tập phạm vi. Nhưng mà ta một chiêu này bất đồng, cho dù là giống như ngươi vậy sơ cấp trình độ chiến sĩ, học đến về sau cũng có thể bộc phát ra kinh người uy lực xa xa so cá heo bạo kích mạnh hơn. Thật vậy chăng, thị vệ nói, nhưng mà một chiêu này cũng cô dễ học phải vô cùng rất tốt trụ cột. Cho nên nếu công chúa liền trụ cột nhất gì đó đều làm không được vậy hay là không muốn học. Bởi vì này một chiêu là của ta bí kỹ, ta sẽ không tùy tùy tiện tiện giáo cho người khác. Ái Lị Ti vội vàng gật đầu, ta nhất định làm tốt cho ngươi xem, ngươi mau nói cho ta biết một chiêu đó là cái gì à, lúc trước ta tại lính đánh thuê đoàn thời điểm ta đội trưởng giáo cho ta, một chiêu này tên gọi sư tử tâm. Thị vệ nói, sư tử tâm, trạng vạng, bàn ăn trên băng chỉ ta nói, đúng vậy, làm sao vậy sư phó, Ái Lị Ti ăn đồ vật hỏi, không hề gì, băng chỉ ta nói, ta năm đó liền là thua ở một chiêu này dưới, Ái Lị Ti bận bịu đấm ngực bả, nắm, miệng gì đó nuốt xuống, kinh ngạc nói, cái gì sư phó, ngươi, băng chỉ ta xiên lên một ít miếng phô mát nếm nói. Ta nhớ được ta tại Thánh Tuyết Sơn trên lúc tốt tượng cùng ngươi đã nói ta đã từng thua ở một cá nhân thủ hạ. Ái Lị Ti gật đầu. Ân, ngươi nói đến qua một điểm. Ngươi còn nói ngươi kia lúc sau đã là ma đạo sĩ, vẫn là thua ở cái kia nhân thủ trong. Cái kia người cuối cùng đả bại ta đúng là một chiêu này, sư tử tâm. Băng chỉ ta nhắm hai mắt lại. Ta đến bây giờ cũng sẽ không quên, bại tại như vậy hung hãn chiêu thức dưới. Sư tử tâm, Ái Lị Ti im lặng đọc một lần, liền sư phó băng chỉ tà đều đối một chiêu ký ức hãy còn mới mẻ, thì càng muốn học tâm lý tiện âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải học được một chiêu này. Băng chỉ tà nói, không nói chuyện này, xế chiều hôm nay thời điểm Lai Đặc đã tới, hắn tưởng. Nghĩ, mời chúng ta ngày mai cùng đi nhìn hắn luyện kim biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Ái Lị Ti sững sờ thần, à đúng rồi, ngày mai là đấu bán kết ngày cuối cùng đi. Mấy ngày này tham luyện võ thiếu chút nữa bà, nắm, luyện kim giải đấu đều đã quên, vậy cùng đi xem một chút đi, dù sao ngươi cũng là vì cái này đến Á Lan Đặc. Băng chỉ tà nói, chú thích đen tối ánh sáng mặt trời thạch, obsidian, là một loại thông thường màu đen trong loại kém bảo thạch lại danh thiên nhiên ngọc lưu ly, là một loại tự nhiên sinh ra ngọc lưu ly. Nó nguyên nhân là bởi vì dung nham núi lửa nhanh chóng làm lạnh ngưng kết cầu tinh tính chất kết cấu. Bởi vì dung nham lưu bên ngoài làm lạnh tốc độ nhanh nhất cho nên đen tối ánh sáng mặt trời thạch bình thường đều là tại dung nham lưu bên ngoài phát hiện. Đen tối ánh sáng mặt trời thạch bình thường trình màu đen, nhưng mà cũng có thể gặp màu nâu, màu xám cùng chút ít màu hồng, màu lam thậm chí màu xanh tài liệu đen tối ánh sáng mặt trời thạch. Khác được mùa sơ sáu khả năng phải ra khỏi một cửa hàng. Ô cách chương.